Chương 915, xui xẻo long đằng đắc đế. Kia danh người đàn ông trung niên lúc rời rồi Thiên Đế Tông sau này, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đi xa, mà là ở cách đó không xa một ngọn núi trên ngưng lại, nhắm hai mắt lại bắt đầu yên lặng tu luyện. Hừ, nếu là không phải kia chuyện đại sự quan trọng hơn, ta lại làm sao có thể sẽ cam tâm chịu đựng như thế khuất nhục. Người đàn ông trung niên chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm phảng phất sắp chảy ra nước. Đang lúc này, chân trời đột nhiên có một vệt sáng nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hành độ hư không. Người đàn ông trung niên theo bản năng nhấc lên đầu mình, khi hắn thấy kia đạo lưu quang xuất hiện sau này, cả người càng là sắc mặt đại biến. Đáng chết, cái này lao bất tử đồ vật làm sao tới rồi hả? Người đàn ông trung niên mặt đầy vẻ kiêng kỵ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Ở người đàn ông trung niên dứt tiếng nói sau đó, kia đạo lưu quang tựa hồ là phát hiện hắn tồn tại, liền mánh bắt đầu chuyển hướng, trực tiếp hướng hắn bay tới. Giáp giáp hư không bị xé mở một cái to lớn lỗ hổng lớn, một tên vóc người khỏe mạnh lão giả, đột nhiên xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mặt. Người cao y tên Na Y tại sao lại ở đây? Nhi lão giả rất là kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Lời này hẳn ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Người đàn ông trung niên có chút lui về phía sau nửa bước, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Nhìn ra được, người đàn ông trung niên tựa hồ phi thường kiêng kỵ tên lão giả kia, cho tới nói ra những lời này thời điểm, sức lực lộ ra là không phải như vậy đủ. Lão phu nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ nào, cùng ngươi cao y tên Na Y có quan hệ gì? Ngươi nếu không phải muốn chết lời nói, liền vội vàng ma lưu cút đi, đừng ở chỗ này ngại lão phu mắt. Lão giả kia trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói, khỏe miệng lộ ra một vẻ thập phần lạnh giá nụ cười. Lão bất tử, ngươi tốt nhất không nên quá mức phân, ta Nhiễm Trần Các có thể là không phải dễ trêu tồn tại. Người đàn ông trung niên nắm tay chặt chẽ nắm lên, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm nói một câu. Hả, thật sao? Ngươi nếu là không phục lời nói, phóng ngựa tới đó là, nhìn lão phu có thể hay không đưa ngươi đánh vai răng đầy đất. Lão tử rất là coi thường, cười lạnh một tiếng, phảng phất hoàn toàn không đem người đàn ông trung niên coi ra gì. Ngươi người đàn ông trung niên nghe được lão giả lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời cứng ngắc, trong lòng dâng lên tầng tầng lửa giận. Ngươi cái gì? Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi Nhiễm Trần Các lợi hại đến mức nào? Chẳng qua chỉ là một đám giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt thôi, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tên lão giả kia lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói, khỏe miệng tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Cốt két, người đàn ông trung niên quả đấm cầm rắt rắt vang dội, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, cả người khí thế mãnh liệt. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão phu động thủ? Lão phu tình nguyện phục bồi. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ tự tin mười phần nụ cười, hắn giọng ung dung nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, lão giả liền trực tiếp về phía trước mại động chính mình nhịp bước, từng bước một hướng về kia danh người đàn ông trung niên đi tới. Lão giả mỗi một bước về phía trước bước ra, trên người khí thế cũng sẽ đột nhiên biến hóa, rất nhanh thì đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh người. Trong bầu trời, đột nhiên không biết từ chỗ nào tụ tập lên một đám mây đen lớn, trực tiếp che lại phía trên Thái Dương, đem trọn phiến đại địa đều biến thành một bức ám vô thiên nhật cảnh tượng. Vẹn vẹn bằng vào tự thân khí thế khơi thông, liền tạo thành kinh khủng như vậy dị tượng, tên lão giả này thực lực mạnh, như vậy có thể tưởng tượng được, thật là đạt tới kinh thế hãi tục mức độ. Mà người đàn ông trung niên ở thấy như vậy cảnh tượng lúc, hắn cũng rốt cục thì hoàn toàn biến sắc, trên mặt lại cũng không có chút nào khinh thị. Thực lực của ngươi lại khôi phục, điều này sao có thể? Này mới qua bao lâu a? Người đàn ông trung niên theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, gần như không thể tin được con mắt của mình. Ha ha, lão phu bây giờ thực lực hoàn toàn khôi phục, ngươi chỉ sợ lão phu cái gì chó má Nhiễm Trần Các các chủ, thật là hữu danh vô thực, chẳng qua chỉ là mua danh chuộc tiếng hạ người thôi. Lão giả chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp cười lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hừ, bổn tọa hôm nay không thời gian với ngươi ở nơi này hao tổn, nếu là sau đó có cơ hội, bổn tọa tự nhiên sẽ đi Thuần Dương Đạo Tông gặp gỡ ngươi. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Lão phu tùy thời cung kính chờ đợi mọi người, chỉ là lão phu sợ thời điểm ngươi đến không dám tới a. Ha ha, lão giả ha ha cười to một tiếng, trên người khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, đem bốn phía lúc này đổ vật ép thành bột. Người đàn ông trung niên ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉnh thân thể trong nháy mắt bị này cổ lực lượng khổng lồ cấp hiên phi, trực tiếp bay ngược ra rồi thật là xa. Phốc thử người đàn ông trung niên thân thể chậm rãi hạ xuống, hắn trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Này lao ra hỏa thực lực, thật là kinh khủng. Người đàn ông trung niên thật chặt cầm quả đấm của mình, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Sau đó, người đàn ông trung niên hoàn toàn không cho lão giả kia bất kỳ tiếp tục cơ hội xuất thủ, trực tiếp tiện tay phá vỡ hư không, trong nháy mắt trốn vào trong đó. Ở người đàn ông trung niên sau khi rời đi, lão giả chậm rãi lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ khinh thường. Nhiều năm như vậy chưa từng xuất thủ, bây giờ liền cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, cũng dám hướng lao phu khiêu khích. Lão giả lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, ngôn ngữ vô cùng ngang ngược. Đường đường Nhiễm Trần các chủ, uy chấn nhất phương đại đế cấp cường giả, ở lão giả trong mắt, lại là hoàn toàn thành con kiến hôi một loại tồn tại. Mà ở cách nhau xa vạn dặm địa phương, một tòa hư không chi môn từ từ mở ra. Người đàn ông trung niên thân thể thập phần chật vật từ trong té ra ngoài, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, toàn bộ lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống. Này lao bất tử ra hỏa, làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Đế Tông cương vực bên trong? Chẳng lẽ Thuần Dương Đạo Tông đã cùng Thiên Đế Tông kết minh? Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nói một câu, trên người tràn đầy thấu xương sát ý. Được rồi, hay là trước khôi phục thương thế quan trọng hơn. Kia lão gia hỏa thực lực thật là càng ngày càng mạnh, bây giờ ta thì đã hoàn toàn là không phải đối thủ của hắn. Người đàn ông trung niên xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi khép lại, sau đó cau mày nói một câu. Bên kia, Viên Hoàng dưới chân có chút dùng sức, chỉnh thân thể trong nháy mắt phóng lên cao, thẳng vào Cửu Thiên Vân Tiêu. Ở vẹn vẹn mấy giây đi qua, Viên Hoàng liền đã tới tầng tầng Vân Tiêu chính giữa, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cự đại sơn phong, khóe miệng cúp một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thiên Đế Tông, ta Viên Hoàng lại trở lại. Viên Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài hai tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng Tứ Tượng Sơn bay đi, chỉnh thân thể biến thành một vệt sáng, trong nháy mắt nô lên, hướng Thiên Đế Tông Sơn môn bay đi.